Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 2 của truyện ma Liễu Thi, tác giả Nguyễn Mỹ Hạnh, tập số 5. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện, nếu như yêu mến truyện của Mỹ Hạnh, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của ngày hôm nay. Luồng điện từ sét chạy dọc khắp cơ thể Liễu Thi. Điện từ quá lớn khiến cho cả người cô tê liệt đi, tim như muốn ngừng đập. Khoảnh khắc lúc hấp hối, cô vẫn còn ý thức, nhưng không có cách nào điều khiển được cơ thể của mình. Chỉ có thể cảm nhận được sinh mệnh mình đang từng lúc bị mài mòn đi. Mắt cô tối sầm, bóng đen từ từ đè nặng xuống mi mắt. Liễu Thi nằm mơ một giấc mơ rất dài, nhưng cũng rất chân thực. Cô thấy mình trong hình hài trẻ sơ sinh, vừa mới cất tiếng khóc chào đời, đã nằm trong tay bà mụ. Bà mụ này vừa bồng cô, vừa quay qua nhìn bà cả cười nói: "Chúc mừng bà lớn, là một vị tiểu thư đáng yêu bụ bấm. Xem đôi mắt tròn xoe nè, tôi phải đi báo với quận chúa mới được. Cậu Vũ đã có vị hôn thê rồi. Mau bế con bé lại đây cho ta xem." Liễu Thi cảm nhận rõ ràng mình được bà mụ bế lại cho bà cả. Bà cả bồng cô âu yếm, còn đặt một nụ hôn lên trán cô. "Con gái ngoan của ta, mẹ nhất định cho con một cuộc đời bình an hạnh phúc." Mà cùng lúc này, ông bà nội, ông ngoại, cha, cậu của cô cũng ập vào. Liễu Thi thấy có người lạ thì khóc me oe lên. Ông ngoại vốn là pháp sư hàng đầu thời bấy giờ, khi cô vừa chào đời đã gieo cho cô một quẻ: "Bé con mệnh cách đặc biệt, cần phải có cái tên thích hợp mới được. Đặt tên là Liễu Thi đi, Liễu tựa âm quan, vốn là tiền kiếp khởi sinh của con bé." Bà cả nghe vậy thì nhíu mày, không vui đáp: "Nhưng mà con đã chọn được cho con bé cái tên Liễu Nhan rồi mà cha." "Không được, nếu tên không hợp mệnh, sau này con bé sẽ gặp nhiều gian truân đó." "Chẳng phải con bé còn có ông ngoại nó chống lưng hay sao? Thôi cha, con thích tên Liễu Nhan mà." Trước sự cố chấp của bà cả, ông ngoại cũng đành chịu thua, thở dài nói: "Thôi được rồi, nhưng con phải đồng ý với ta, để con bé về nhà họ Nguyễn sống cùng ta tới năm 15 tuổi." Bà cả gật đầu đồng ý. Trước sự ra đời của đại tiểu thư, trong phủ suốt ngày đầy ấp tiếng cười. Đến khi Liễu Thi đầy tháng thì ông ngoại đưa cô về nhà họ Nguyễn. Mà khi đó cô còn bé, bà cả phải xa chồng về nhà ngoại ở cử chăm con. Vốn từ trước tới giờ Liễu Phụng rất yêu thương bà cả Nguyễn Chiêu Pháp. Trong phủ không có vợ lẽ nào, chỉ có vợ cả mà thôi. Vậy mà bà cả vừa rời đi một thời gian thì người trong phủ báo lên núi tin tức ông Liễu đã có vợ lẽ, mà người vợ lẽ này cũng đã mang thai được một tháng rồi. Trước sự phản bội lời thề từ chồng, bà cả trước giờ vốn kiêu ngạo liền đổ bệnh ở một thời gian dài. Dù không thể hiện ra, nhưng trong lòng vẫn luôn thầm oán trách cha mình bày vẽ chuyện khiến cho bà lên núi, cho nên Liễu Phụng mới trở nên như thế. Tới khi Liễu Thi được 2 tuổi, bà cả trở về nhà họ Liễu, nói rằng tới khi 15 tuổi sẽ tới đón cô. Quả nhiên cha vẫn yêu mẹ. Mẹ về tới phủ thì cha cho đuổi người vợ lẽ cùng đứa con riêng kia về vùng núi sinh sống. Mà vô tình đứa con riêng đó bấy giờ lại tên là Liễu Thi. Tuổi thơ của Liễu Thi từ bé đã sống cùng với ông ngoại, cậu và chị họ. Ông ngoại và cậu rất nghiêm khắc với cô, sợ nếu nuông chiều thì tính cô sẽ giống mẹ. Cũng may có chị họ Nguyễn Phụng đồng trang lứa với Liễu Thi, cho nên cô vui vẻ hơn hẳn. Lên 3 tuổi, Liễu Thi đã được ông ngoại dạy học chữ, đọc sách. 4 tuổi bắt đầu luyện pháp. Liễu Thi đặc biệt nhớ nhất là lần đầu tiên cô bước chân vào giới huyền môn. Ông ngoại chôn cô và chị họ, mỗi người ở trong một cái quan tài dưới đất một ngày một đêm. Sẽ có ống thông khí lên mặt đất, mà ông ngoại sẽ để hoa quả có mùi trên đó để rèn dần khứu giác của cô. Khi đã quen dần thì sẽ chôn sống cô, chỉ chừa một khoảng trống cho đầu không bị đất cát lấp hết. Liễu Thi ở dưới đó sẽ tập ngửi mùi đất cát, cỏ cây. Đây là cách tôi luyện bản lĩnh trong môi trường chật hẹp, tối tăm, thiếu dưỡng khí. Vì thế từ đó Liễu Thi có khứu giác vô cùng tốt, rất nhạy bén với mọi mùi hương. Đây cũng là cách tôi luyện bản lĩnh cho cô trong môi trường chật hẹp, tối tăm, thiếu dưỡng khí. Sau đó hàng ngày ông ngoại đều chỉ dạy cô cách vẽ bùa chú. Chỉ cần sai một nét nhỏ sẽ phạt cô chép lại 100 lần. Lúc Liễu Thi lên 5 tuổi thì cậu dẫn về một bé trai mồ côi hơn 10 tuổi, mặt mũi sáng sủa, nhận làm con nuôi và đặt tên là Nguyễn Liêu. Anh họ Nguyễn Liêu tính khá lầm lì, nghe nói là bị cha mẹ vứt bỏ từ nhỏ, phải đi ăn xin ở đầu đường xó chợ. Cậu thấy thương tình cho nên nhận về nuôi. Có vài bận Nguyễn Liêu vì là ma mới nên bị chúng đệ tử khác ở trong tộc bắt nạt, đều là chị họ ra tay ngăn cản. Năm Liễu Thi lên 6 tuổi thì cô và chị họ rủ nhau vào rừng để bắt hổ tinh về làm sủng vật. Hai đứa trẻ khi đó không biết trời cao đất dày, còn cố tình bắt con của hổ tinh để dụ nó. Hổ tinh nổi điên xông về phía hai chị em. Chị ơi, cẩn thận! Liễu Thi thấy hổ tinh định vồ lấy chị mình, không nghĩ ngợi gì mà chạy ra ôm lấy chị. Kết quả lưng của cô bị hổ tinh cào cho một vết. Cũng may cậu kịp thời xuất hiện, cứu được cả hai. Liễu Thi bị thương khá nặng, phải mất mấy ngày sau mới tỉnh. Cô vừa mới tỉnh lại thì chị họ chạy đến ôm chầm lấy cô mà bật khóc lên. Em không sao rồi, may quá, là chị ham chơi hại em rồi. Liễu Thi nào có trách chị họ, nhưng từ đó trở đi, trên lưng cô để lại một vết sẹo do hổ cào. Nhà họ Nguyễn vốn có cao liền sẹo, nhưng vết thương này từ móng vuốt của hổ đã thành tinh, dù dùng đủ mọi cách vẫn không liền được. Chị họ Nguyễn Phụng từ đó hối hận không thôi, quyết chí xin ông nội và cha cho học y thuật, để sau này nếu Liễu Thi có bị thương, cô cũng có thể cứu được em mình. Mọi chuyện cứ vậy êm đềm trôi qua, cho tới khi năm cô 8 tuổi. Bà cả gửi thư tới, nói nhớ con gái, nhưng lại không muốn xa chồng. Xin cha và anh mình cho Liễu Thi về nhà nội chơi một thời gian, để con bé nhận tổ quy tông. Thời gian đó trong tộc có việc hệ trọng, cả ông ngoại và cậu đều không rời núi được. Mà có người cậu khác thuộc chi thứ của Nguyễn tộc, tên là Nguyễn Đình Hải, đã mở lời sẽ hộ tống cô an toàn về phủ. Nguyễn Đình Hải trước giờ làm mọi việc đều cẩn trọng, vì vậy ông ngoại và cậu mới tin tưởng giao cô cho cậu ta. Lúc đi ngang qua ngọn núi nọ, có một ngôi chùa, Nguyễn Đình Hải dẫn Liễu Thi lên lễ Phật. Liễu Thi lúc bấy giờ tên là Liễu Nhan, có gặp một bé gái trạc tuổi với cô. Cô hỏi thì con bé đó nói mình tên là Liễu Thi. Liễu Thi cùng con bé đó nghe được Nguyễn Đình Hải và bà Mai bàn kế với nhau, muốn tráo đổi thân phận của cô cùng với nó. Cô muốn chạy trốn thì bị con bé đó giữ lại. Trong lúc hai người giằng co thì vô tình rơi xuống vách núi gần đó. Vách núi này không cao nhưng khiến cho Liễu Thi bị thương không nhẹ, không cách nào chạy trốn tiếp được. Cô bị hai người kia đưa tới một gian nhà tranh mục nát, trói chặt ở một góc giường. Không chỉ riêng cô mà còn hơn chục bé gái khác cũng bị bắt trói ở đây. Nguyễn Đình Hải bắt về một con ve sầu, nhét vào cổ họng cô rồi niệm chú: Tăng hợp bách dị Liễu dời nhang, sắc thi nhang mặc ứng nhang phận. Sau đó hắn ta nắng xương mặt của Liễu Nhan cho giống với khuôn mặt của cô, và lại lột da mặt của những đứa bé kia. Tới khi tìm được lớp da mặt hợp với mặt của Liễu Nhan, tạo thành một lớp da mới khâu lên mặt của ta. Bó bột chừng 3 ngày, tháo băng ra thì con bé Liễu Nhan kia đã có khuôn mặt gần giống như cô. Mà con ve sầu kia cùng với tà thần làm pháp đem theo ký ức của cô truyền hết sang cho Liễu Nhan, trở thành một Liễu Nhan đích thực. Xong con nhỏ này, bây giờ chúng ta chỉ cần chia rẽ con đàn bà kia cùng với cha anh của nó thì mọi chuyện sẽ không bao giờ lật tẩy được. Ta đã có cách rồi. Nguyễn Định Hải cười hung tợn nói, sau đó dùng tà thuật lên người của Liễu Thi, ép cô tiếp nhận ký ức của Liễu Nhan. Bà Mai còn dùng thêm rất nhiều loại tà thuật khác để làm cho cô đôi khi trở nên ngờ nghệch, nhút nhát hơn. Thế là từ đó cô trở thành Liễu Thi đích thực. Quả nhiên lời ông ngoại nói không sai, cái tên Liễu Thi là vận mệnh định sẵn cho cô rồi. Từ đó Liễu Thi sống trong mơ hồ 10 năm cho tới khi được gả vào nhà họ Hồ làm vợ của cậu cả. Ấn ký mà Soái Vong để lại không những giúp Liễu Thi nhận ra con cháu cô mấy sau này, mà còn giúp cô giải đi một tầng phong ấn của tà thần. Dù không lấy lại được ký ức, nhưng tính cách của cô cũng dần dần quay trở lại, đã bắt đầu biết đứng lên phản kháng chứ không chịu khuất nhục nữa. Những ký ức đã trải qua cùng cậu cả cũng lần lượt được tái hiện. Những lần sinh tử khắc cốt ghi tâm cùng cậu, cả lúc mà hồn phách của cậu tan biến thành nhiều mảnh, Liễu Thi đều lần lượt được nếm lại. Rồi lúc từ khi về lại nhà họ Liễu, tới lần bà Mai cùng tà thần phong ấn ký ức của cô một lần nữa. Trong lòng Liễu Thi càng lúc càng hận. Thì ra số phận của cô đã bị người ta sắp đặt nửa đời như thế. Nếu không gặp được cậu cả, cô thầm nghĩ mình sẽ bị bà Mai che mờ mắt cho tới khi nào đây. Nghĩ tới đây, cô lại càng không cam tâm rời bỏ cuộc sống một cách dễ dàng như vậy. Cô bằng mọi giá phải lấy lại những thứ thuộc về mình, trả lại cho bọn họ gấp bội. Nhưng xung quanh Liễu Thi chỉ toàn là một màn sương mù mịt. Cô cố gắng chạy thoát nhưng không tài nào thoát ra nổi. Cô bị giam cầm bởi chính lòng thù hận của mình. Ngay lúc này, một bóng dáng mờ mờ xuất hiện trước mặt Liễu Thi. Là cậu cả. Cậu tiến lại, ôm chặt lấy cô rồi nói: Liễu Thi đừng sợ, tôi sẽ đưa em thoát khỏi đây. Đừng nóng giận, đừng thù hận gì cả, chỉ nghĩ tới những chuyện vui vẻ thôi. Cậu ơi. Sau đó, cậu cả nắm lấy tay Liễu Thi, kéo cô thoát khỏi đám sương mù này. Đến khi thoát khỏi lớp sương mù, bóng dáng của cậu theo đó mà cũng dần biến mất. Dù có chuyện gì, tôi vẫn luôn bảo vệ em. Cậu ơi, đừng rời xa em mà, em xin cậu. Liễu Thi muốn với lấy cậu nhưng vô ích. Cô mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang nằm dưới cái hố, mà trời thì đã sáng. Trên mí mắt cô đọng lại vài giọt lệ. Cô mở lòng bàn tay ra nhìn thì thấy viên ngọc này vẫn luôn ở cạnh cô. Là cậu, dù có chỉ là một phách nhưng vẫn hết lòng bảo vệ cho cô. Cảm ơn cậu đã luôn ở bên em. Em sẽ sớm tìm ra những hồn phách còn lại của cậu. Sau vụ này, Liễu Thi trong họa lại gặp được phúc. Không những vô tình thấy lại được mọi ký ức từ bé tới lớn, mỗi người đều có tiềm thức ẩn sâu bên trong. Kể cả những loại tà thuật có xấu xa đến nhường nào cũng chỉ xóa được cái vỏ ký ức ở bên ngoài. Còn tiềm thức vẫn luôn chứa đựng những ký ức quý giá của Liễu Thi. Vì vậy dù quên đi tất cả, nhưng trong vô thức cô học lại bùa pháp cũng rất nhanh. Đối với đạo pháp ngộ tính cũng lớn. Cô dùng bùa phép gọi một đàn chim tới. Chúng giăng dây leo cho cô, theo đó mà trèo lên. Trên đường về nhà, Liễu Thi vừa đi vừa âm thầm suy tính. Bây giờ nếu như cô bứt dây động rừng, lật tẩy mọi chuyện thì có khi lại hỏng việc. Những năm qua cô rời đi núi Cửu U, không biết Nguyễn Đình Hải âm thầm bày bố những việc gì. Vì thế Liễu Thi chỉ đành tiếp tục giả vờ mất trí. Mẹ! Bà Mai trông thấy Liễu Thi thì bị dọa cho thất kinh. Cũng may bà ta nhanh chóng trấn tĩnh, hỏi phụ vực: con vừa đi đâu về vậy? Con chẳng biết đêm qua mình có mộng du hay không mà chạy lên núi. Tỉnh dậy còn ngủ dưới một cái hố. Cũng may có tiều phu đi qua cứu lên. Rồi con không nhớ gì nữa sao? Liễu Thi lắc đầu, mặt ngơ ngác đáp: Dạ, không ạ. Bà Mai nghe vậy thì mới yên tâm rời đi. Liễu Thi vẫn theo kế hoạch sẽ lên núi Cửu U cùng với người của Lưu chủ tiệm. Trước khi đi, cô muốn tới gặp Thi Dung, bởi cô nghi ngờ người đứng đằng sau gánh hát chính là Nguyễn Đình Hải. Chỉ cần hỏi thêm một chút manh mối, cô nhất định sẽ có được đáp án mình cần. Thế là nửa đêm hôm đó, Liễu Thi dẫn theo Thiên Hoa tới tìm Thi Dung. Cô vừa tới nơi thì lập tức có linh cảm không tốt, vội hỏi một người hàng xóm ở gần đó: Ông ơi, sao gánh hát hôm nay im ắng vậy? Không biết lý do gì, gánh hát đang làm ăn phát đạt như thế mà chủ lại cho dẹp tiệm rồi. Họ đã đóng cửa mấy ngày nay đó. Liễu Thi nghe vậy thì hốt hoảng, vội chạy khắp ngõ ngách đi tìm tung tích của Thi Dung. Tới cái nhà kho bỏ hoang, thấy Thi Dung đang bị nhốt trong đó, khắp nơi đều được bày bố trận pháp. Vong hồn của cô ấy đã suy yếu tới cùng cực, cố tồn tại tới bây giờ chính là đợi Liễu Thi cùng Thiên Hoa tới để nói ra những lời cuối cùng. Liễu Thi vội dùng linh lực của mình muốn cứu Thi Dung, nhưng vô ích. Cô ấy như ngọn đèn dầu đã cạn. Thi Hoa ngồi bên cạnh ôm mặt khóc: Chị ơi, đừng bỏ em mà chị. Thi Dung cười hiền từ nhìn em gái: Chúng đã phát hiện ra tôi là nội gián của cô rồi. Tôi không tồn tại được bao lâu nữa. Sau này Thi Hoa nhờ cả vào cô rồi. Thi Hoa, sau này em phải ngoan ngoãn nghe lời cô ấy. Có như vậy chị mới an lòng ra đi được. Liễu Thi gật đầu: Tôi đã sớm coi Thi Hoa như em gái của mình. Cô có thể yên lòng rồi. Tôi muốn hỏi cô một chuyện này. Chủ gánh hát này tên là Nguyễn Đình Hải có phải không? Tôi không rõ, nhưng chắc chắn hắn ta là người của Nguyễn Thọc. Liễu Thi nhíu mày, quả nhiên cô đã đoán đúng. Nguyễn Đình Hải cũng chính là chàng trai định cướp đồng đen của cô. Ông ta giỏi nhất chính là thuật đổi mặt mà, vì vậy có thể dễ dàng cải trang thành người khác. Cô gái họ Nguyễn mà tôi đã từng nói với cô, dùng đèn bảo đăng để chiêu hồn ai đó, thời gian trước cũng từng tới đây rồi. Giờ tôi mới nhớ ra để mà nói cho cô. Liễu Thi nghe vậy thì kinh ngạc: Có phải cô ta chính là đại tiểu thư Nguyễn Tộc Nguyễn Phụng hay không? Mà cô ta dùng đèn bảo đăng để chiêu hồn là Nguyễn Liêu sao? Thi Dung gật đầu, bến biệt Thi Hoa rồi tan biến trong hư không. Thi Hoa ôm mặt khóc, Liễu Thi vỗ vai an ủi cô ấy: Thi Hoa, sau này em hãy coi tôi như chị gái của mình. Liễu Thi tuy an ủi Thi Hoa là như thế, nhưng trong lòng cô lúc này cũng ngổn ngang trăm mối. Bảo sao cô lại có cảm giác thân thuộc với Nguyễn Liêu? Thì ra trong thân xác của Nguyễn Liêu lại có ba hồn sáu phách còn lại của cậu. Cô không biết vì lý do gì mà chị họ của mình lại chiêu thiếu một phách. Cũng không biết tại sao Nguyễn Liêu chân chính lại rời bỏ thế gian này. Những việc này khi tới Nguyễn Tộc, cô ắt có câu trả lời. Còn một ngày trước khi Liễu Thi khởi hành đi tới Nguyễn Tộc, cô biết lần này mình sẽ phải đối mặt với kẻ thù mạnh nhất là Nguyễn Đình Hải. Vì vậy quyết đi lấy vẫy mà Giao Long đưa cho cô trước đây. Vốn vẫy Giao Long cô không tiện cầm lâu bên mình, bởi nó có độc. Nếu để lâu bên mình sẽ bị dao độc nhiễm vào người. Hơn nữa âm khí trên người Liễu Thi kỵ thủy, giữ nó ở gần cô sẽ khó kiểm soát được âm khí của ma cà rồng. Nhưng bây giờ Liễu Thi đã khôi phục được ký ức, chút độc của Giao Long cô kiềm chế được. Nơi mà cô chôn miếng vẫy là ở một ngôi miếu cũ, hướng đông nam của ngoại thành. Còn miếu này nghe nói là của một quả phụ năm xưa từng bị uất ức mà gieo mình xuống dòng sông, lại luôn quấy phá dân làng. Vì vậy họ đành lập cho bà ta một ngôi miếu an ủi vong linh. Vì ngôi miếu này nằm ngay sát sông, thành ra là một nơi lý tưởng để Liễu Thi cất vẫy của giao long. Liễu Thi đào miếng vẫy lên, sau đó giấu vào trong tay áo của mình. Xong xuôi, cô đi bắt một con ve sầu, giấu vào trong một chiếc lá khế để ngày mai sẽ dùng. Trên đường về, cô lại ghé vào cửa hàng của Lưu chủ tiệm. Ông ta thấy cô tới sớm thì vội nói: "Ngày mai đoàn buôn mới khởi hành ở ngoài ô chứ." Chẳng may tôi có việc gấp không đi được. Lưu chủ tiệm nghe vậy thì sốt ruột, ngắt lời Liễu Thi: "Như vậy sao được? Tôi đã cho người thông báo với Nguyễn Tộc rồi." Ông bình tĩnh đã, bù lại sư huynh của tôi sẽ đi thay. Anh ấy pháp lực cao cường, mới là đệ tử chân truyền của sư phụ. Tôi chẳng qua biết chút gia long thôi. Ông Lưu bấy giờ cơ mặt mới giãn ra. Ra là vậy. Thôi cũng được. Tiểu thư phận gái, dọc đường bôn ba vất vả, sẽ có chuyện bất tiện. Sư huynh cô thì dễ rồi. Chẳng qua về số tiền kia... Ông yên tâm đi, chúng ta vẫn sẽ chia theo quy tắc cũ. Được. Thế ngày mai thằng cháu tôi sẽ đợi sư huynh của cô ở cửa Bắc. Chẳng hay quý danh của anh ta là gì. Liễu Thi chớp mắt, vội bịa ra một cái tên. Sư huynh tôi tên là Nguyễn Luân. Giờ tôi xin phép cáo lui, cứ quyết định như vậy đi. Tiểu thư đi thong thả. Sáng hôm sau, Liễu Thi đã rời khỏi phủ. Cô nói với người trong phủ là muốn đi chùa lễ Phật, cũng không ai sinh nghi gì. Họ đều nghĩ rằng Liễu Thi mới bị đuổi học khỏi viện học sĩ, cho nên buồn lòng, đi chùa giải khuây cũng được. Vốn bà nội muốn đi cùng Liễu Thi, nhưng cô phải từ chối khéo mãi mới được. Sau khi ra khỏi phủ, cô tìm một nơi vắng người, khoác lên mình một chiếc đạo bào kín che được cả cổ. Bởi nếu như để người khác thấy cô không có yết hầu, sẽ biết ngay cô là nữ nhi. Sau đó cô lấy con ve sầu cuộn trong chiếc lá khế kia, nhóm một mồi lửa, nướng cho vừa chín tới, rồi cố nuốt xuống cổ họng. Thứ này vốn là bí quyết gia truyền của dòng họ Nguyễn, sẽ giúp cho người ta có thể đổi được giọng. Ve sầu biến đổi từ âm của người nuốt. Nguyễn Đình Hải cũng từng sử dụng thủ pháp này để biến thành giọng của chàng trai kia. Ve sầu cùng mùi cháy khét thật là khó chịu. Cô nhăn mặt nói: "Khó nuốt thật đó." Nhưng cô vẫn cố nuốt trôi nó mà không được nhai bằng răng. Sau đó cô búi tóc của mình cao lên cho giống đàn ông, lấy từ trong chiếc túi vải ra một cái mặt nạ bằng sắt đeo lên mặt mình. Cô còn cẩn thận lấy vải độn vai của mình to lên, nếu không vai nhỏ rất dễ khiến cho người ta sinh nghi. Xong việc, cô mới nói thử một câu: "Ta là Nguyễn Luân." Giọng cô khàn khàn, lại ồm ồm khô khan, đã biến đổi so với giọng của nữ thanh thoát ban đầu. Bây giờ Liễu Thi mới hài lòng, đi tới tìm đoàn người của Lưu chủ tiệm. Từ xa, cô đã trông thấy một người đàn ông thô kệch ngồi trên ngựa, có vài nét giống với Lưu chủ tiệm. Cô đi tới hỏi: "Anh có phải là con cháu của Lưu chủ tiệm không?" Anh ta đánh giá Liễu Thi một vòng rồi mới đáp lời: "Phải, tôi là Lưu Khải. Anh tên là gì?" "Nguyễn Luân." Liễu Thi ngắn gọn đáp. Lưu Khải thấy đúng người thì mới ra lệnh cho gia nô: "Người tới rồi, mau đem ngựa cho Nguyễn công tử đi. Bây giờ chúng ta khởi hành cho sớm." Liễu Thi dứt khoát nhảy lên lưng ngựa. Cô quay sang hỏi: "Tầm bao lâu thì tới vậy?" "Nhanh thì 2 ngày, chậm thì 3 ngày, tùy vào thời tiết. Nếu mà nắng nóng thì nhanh, nhưng mà chỉ cần có cơn mưa lớn thì nhiều bùng lại, đường núi sẽ khó đi lắm. Được được, chúng ta đi thôi. Liễu Thi đánh ngựa chạy nhanh về phía trước. Cô khẽ nói trong lòng: ông ngoại, cậu, cậu Nam, chị họ, em về tìm mọi người đi. May sao mấy ngày đi đến Nguyên tộc, trời đều nắng to. Liễu Thi giúp họ đi nhanh một chút. Chưa tới hai ngày đã đến được chân núi Cửu U. Sở dĩ có tên núi này là bởi vì xung quanh nó có tới 9 ngọn núi nhỏ vây xung quanh, lại cao trăm trượng, nên quanh năm núi đều được bao phủ bởi mây mù. Đường lên núi khá hẹp, đoàn người phải xuống ngựa đi bộ lên núi. Ngoài những lá bùa của Liễu Thi, Lưu Khải còn mang theo rất nhiều sản vật chỉ có ở vùng đồng bằng, đem lên để trao đổi với Nguyễn tộc. Dù rất hiểu địa hình ở đây, nhưng Liễu Thi vẫn đi sau Lưu Khải để cho anh ta dẫn đường. Nguyễn tộc hùng mạnh, người nhiều thì tai mắt cũng nhiều. Hiện Nguyễn Đình Hải đang ở trong tối, cô ở ngoài sáng, vì thế chuyện gì cũng cần phải đề phòng mới được. Ở đây có ma trận đó. Cảm ơn anh. Liễu Thi gật đầu đáp. Ma trành vốn là những vong hồn bị hổ vồ chết oan, bị nó cắn nuốt sơi tái, không cách nào siêu sinh được. Sau khi chết đi sẽ thành đầy tớ của hộ tinh, nghe theo sự sai khiến của nó, dẫn dụ những người qua đường đi lạc vào động hổ. Cứ như thế số lượng ma trành ngày một tăng, hổ tinh sẽ càng mạnh. Đây vốn là ngọn núi mà chi dưới cai quản, vì thế nên ông nội và cậu không để ý tới bao giờ, lại thành nơi để loại ác thú hoành hành. Liễu Thị vốn đang định ngầm dùng chút bùa để bảo vệ đoàn người, thì Lưu Khải lấy ra một bọc giấy tiền, muối, gạo trắng cùng với ít thịt vụn đã chuẩn bị từ trước, rồi chắc vào bìa rừng. Lưu Khải chắp tay khấn vái: Nam Mô A Di Đà Phật, chúng tôi chỉ là thương nhân buôn bán, kiếm chút tiền nuôi vợ con. Nay có việc qua đây, mong các vị phù hộ cho. Lập tức trong rừng vang lên tiếng rào rào như mưa. Chỉ một loáng, đám thịt vụn vẫn còn tươi sống, bây giờ đã ôi thiêu, bốc ra cái mùi hôi thối. Lưu Khải thấy ma trành đã chấp nhận vật cúng của mình, mới nhìn Liễu Thi nói: An toàn rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Đoạn đường còn lại, Liễu Thi và đoàn người không gặp thêm trở ngại gì. Cứ như vậy mà đi thẳng một mạch tới đỉnh núi Cửu U. So với núi Cửu U 10 năm trước trong tâm trí của Liễu Thi, cảnh vật hiện giờ không khác trước là mấy. Có chăng là cô không còn đơn thuần như lúc xưa mà thôi. Cả họ Nguyễn đều sinh sống ở đây, tính cả chi chính chi phụ, cả họ nhân khẩu phải hơn 1000 người, thêm số đệ tử môn khách thu nhận bên ngoài, tổng cộng phải có đến 3000 người. Mỗi người tùy vào địa vị trong họ sẽ được chia nơi ở khác nhau. Nhà họ Nguyễn trọng nhân tài, vì vậy phàm là người càng có tài thì càng được tôn trọng, không kể xuất thân cao quý hay nghèo hèn. Mà nơi Liễu Thi đang đứng hiện giờ chính là cổng lớn của tộc Nguyễn. Trước cổng có 4 tên lính canh gác, mặt mày ai nấy đều kiêu ngạo. Lưu Khải là chủ đoàn, đứng lên trước chắp tay nói: Tôi là thương nhân họ Lưu, Lưu Khải, tới đây để giao bùa cùng với một số sản vật, mong các vị mở cửa giúp cho. Nói xong, anh ta dúi vào tay một tên lính gác vài nén bạc. Tên lính hất thẳng tay, cười khinh khỉnh đáp: Cốt, ai thèm nhẫn mấy đồng bạc trách này của ngươi. Ta không nghe ông lớn có lệnh mua bùa ngải gì hết. Lưu Khải lấy từ trong ngực ra một phong thư, cẩn thận đưa cho tên lính xem. Thư tự của ghi rõ, mong các ngài xem xét kỹ cho. Tên lính gác liếc đôi mắt tỳ hí nhìn một lượt, rồi lại nói: Xuống cho các ngươi rồi. Hiện giờ gia chủ của chúng ta đã bế quan, mọi việc trong tộc đều do ông Hải thu xếp. Ngài ấy đã có lệnh gần đây giàn tế nhiều, trong phủ đều phải giới nghiêm cảnh giác, tuyệt đối không tiếp người lạ vào phủ, rõ chưa? Liễu Thi nhíu mày. Trước đây nếu ông ngoại có bế quan luyện pháp thì cậu sẽ đảm đương việc lớn nhỏ trong tộc. Cậu bận quá thì sẽ giao cho những người anh em họ khác. Khi nào tới lượt một người chi dưới như Nguyễn Đình Hải chứ? Tao mặc kệ. Ông lớn đã không có lệnh cho người lao vào phủ, mau cút đi, chứ không đừng trách chúng ta đó. Lưu Khải bị tên lính gác đẩy lùi về phía đằng sau. Cũng may thân thủ của anh ta khá nhanh, cho nên mới đứng vững không ngã. Liễu Thi khẽ nói với Lưu Khải: chúng ta tạm thời đứng trong một góc đi, tôi sẽ tìm cách để họ cho chúng ta vào phủ. Lưu Khải thở dài, thất vọng nói: ai, cách gì được chứ. Xem ra lần này chúng ta tài trắng trở về rồi. Đã đi được tới đây rồi, Liễu Thi nào có dễ dàng về tay không. Hơn nữa đám người kia dọc đường bôn ba vất vả, bây giờ mà quay về chẳng phải uổng một chuyến hay sao. Đám người đứng chờ được tầm một canh giờ thì có hai đệ tử trẻ tầm hơn 10 tuổi, mặc áo bào trắng, cùng đẩy một chiếc xe gỗ có chứa thùng nước lớn đi lên núi. Liễu Thi mắt sáng lên, trong đầu nảy ra một cách, bình tĩnh đi tới chặn xe gỗ của hai đệ tử kia. Hai đệ tử kia trông thấy chỉ là một tên thư sinh đeo mặt nạ thì tức giận nói: tên kia, mày là ai? Còn không mau tránh đường, không thấy chúng ta đang chở nước nặng sao? Liễu Thi không trả lời bọn họ, đưa hai đốt ngón tay ra bấm một hồi rồi nói: các người sắp có tai họa liên quan tới nước. Ta khuyên thật, đừng chở thùng nước này nữa, giao cho người khác làm đi. Hai đệ tử thấy Liễu Thi dám trụ ếm mình thì bực tức chửi: nói đang sằng bậy, chúng ta hôm nào chẳng xuống núi chở nước lên, chưa từng gây tai họa gì. Cút ra, nếu không phải chúng ta còn có việc á, đã dạy cho người một bài học rồi. Liễu Thi không nói gì nữa, đứng gọn ra một bên để cho hai tên đệ tử đó tiếp tục đẩy nước. Cô luôn giấu vảy dâu lông ở dưới gấu tay áo, khẽ niệm một câu chú để khống nước. Lập tức nước trong chiếc thùng kia nổi bọt sóng lớn, khiến cho cái thùng chao đảo, chuẩn bị lăn xuống đất. Liễu Thi chớp thời cơ, tiến đến bên đỡ lấy chiếc thùng giúp cho hai người đệ tử. Trong lúc đỡ chiếc thùng, có vài giọt nước sóng sánh vô tình bắn vào tai. Liễu Thi ngửi thấy có mùi lạ trong nước, tạm thời chưa biết nó có lẫn thêm thứ tạp chất gì. Cô quan sát kỹ thùng gỗ thì phát hiện ra nó không phải thùng chở nước thông thường, mà được làm bằng gỗ âm trắc. Đây là một loại gỗ đặc biệt, có thể lấn át, thanh lọc đi mùi lạ. Liễu Thi đang suy tư, còn hai người đệ tử kia thì được một phen hú hồn hú vía. Bởi cửa lớn của Nguyễn tộc là một nơi rất linh thiêng, thỉnh thoảng các vị quan dưới âm còn đi tuần tra qua đây. Nếu chẳng may để đổ nước hay thứ gì vương vãi trên nền đất thì sẽ phạm đại tội bất kính, bị đuổi ra khỏi tộc. Cảm tạ ngài quá. Khi nãy là chúng tôi có mắt như mù, không nhìn thấy núi thấy sơn, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho. Không có gì, đằng sau các ngươi cẩn thận chút là được. Ta nhận thấy có kẻ muốn phá các ngươi đó, cẩn thận. Hai người đệ tử nhớ tới gần đây có hai anh em họ Vũ khắp nơi làm khó, bắt bẻ họ thì càng tin lời Liễu Thi sái cổ. Vô hỏi cô: cao nhân nói chí phải, đúng như vậy thật đó. Chẳng hay ngài có cách gì giúp cho chúng tôi được không? Liễu Thi biết cá đã cắn câu, cô lưỡng lự đáp: bây giờ ta nào có lòng nào mà suy nghĩ những chuyện đó. Vừa rồi thấy các ngươi đáng thương nên mới tiện tay giúp thôi. Cao nhân có chuyện gì vậy? Chúng tôi có thể giúp gì được cho người chăng? Ta có cơ duyên cùng với đoàn thương nhân này lên núi bán một chút bùa chú với tộc Nguyễn, mà đến cửa đã bị chặn lại rồi. Dọc đường bôn ba biết bao nhiêu cực khổ, bây giờ đành chịu thua vậy. Một đệ tử nghe thấy vậy thì mắt liền sáng lên, bày ra chủ ý cho Liễu Thi. Cao nhân được của nản chí dội, quá thật hiện giờ ngài Hải đã ra lệnh không cho người lạ vào trong. Nếu mà ngài muốn vào thì chỉ có cách trở thành đệ tử hoặc là môn khách mà thôi. Với tu vi uyên thâm của ngài đây, tôi tin rằng ngài sẽ được trọng dụng lắm đó. Liễu Thi biết người đệ tử này có lòng riêng, nếu cô có thể được nhận vào Nguyễn tộc, sau này tất sẽ mang ơn hai người họ. Mọi thứ đều nằm trong tính toán của Liễu Thi. Cô lắc đầu đáp: sao có thể chứ. được trở thành người của Nguyễn tộc phải tu bao kiếp mới được. Nhưng ta nào có quen ai đâu, không có người tiến cử thì khó lắm. Người đệ tử còn lại lập tức vỗ ngực đáp: chẳng phải có chúng ta đây hay sao? Bây giờ chúng ta sẽ đi bẩm báo với quan gia. Chỉ mong sau này nếu bước được lên một bước lên mây, ngài đừng quên chúng ta đó. Được. Nếu như được nhận vào, ta tất không quên ơn hai cậu. Thậm chí kẻ kia ta cũng có thể giúp hai cậu xử lý. Hai người đệ tử nghe vậy thì vui mừng, vội nói: Được rồi, bây giờ ngài chịu khổ đợi đây thêm một chút nha. Chúng ta đẩy nước xong sẽ tiến cử ngài với quan gia ngay. Liễu Thi nhìn hai người họ rời đi thì khẽ nhếch môi cười. Mà đám Đoạn Buôn chứng kiến hết thảy thì phục Liễu Thi sát đất. Lưu Khải gãi đầu xấu hổ nói: Thì ra ngài Nguyễn đây tài cao phép trọng như vậy. Khi nãy tôi đã múa triều qua mắt thở rồi. Trải qua mấy ngày ở chung, Liễu Thi cũng yêu mến Lưu Khải bởi đức tính khá thật thà, không gian trá như ông chú của anh ta. Cô đáp: Chút tài mộ mà thôi. Chúng ta đã mất bao nhiêu công sức mới tới được đây, sao ta có thể để công sức của mấy người đổ sông đổ bể được chứ. Liễu Thi lại đứng chờ thêm hai nén hương thì cô được mời vào trong. Đám người Lưu Khải vẫn phải đợi ở bên ngoài. Lúc Liễu Thi đi ngang qua bốn tên lính gác, bọn chúng đã không còn kiêu ngạo như lúc nãy. Có tên còn nịnh nọt cô: Để tôi dẫn đường giúp ngài. Liễu Thi vốn ghét nhất là thói xu nịnh, khinh thường người khác. Cô lạnh giọng nói: Không cần, có Trần Bình dẫn đường giúp ta là được rồi. Trần Bình là tên của một trong hai đệ tử khi nãy. Anh ta tên là Trần Phong, còn em trai là Trần Bình. Trần Bình dẫn Liễu Thi trực tiếp tới nơi ở của quản gia. Vốn Nguyễn tộc xưa giờ đều chia bè phái, khi có người tài đến, các phe phái đều ra sức tranh giành, dụ dỗ người tài đứng về phía của mình, nhưng đều dựa trên nguyên tắc công khai, công bằng, minh bạch. Thế mà quản gia này lại lén lút cho người dẫn cô tới chỗ ở riêng của ông ta. Có thể thấy Nguyễn tộc nay so với xưa càng lúc càng vô phép tắc rồi. Liễu Thi bước vào cửa, thấy quản gia đang ngồi chờ sẵn ở cái bàn làm bằng gỗ hương. Thấy gương mặt của ông ta, Liễu Thi cũng không bất ngờ. Người này chẳng phải là Ngô Sinh, chủ thuyền vụ đồng đen lần trước, kim chủ gánh hát kia hay sao? Cô còn đang không biết phải làm như thế nào để thăm dò Nguyễn Đình Hải, nay lại có cơ hội tốt tới tay, cô làm sao có thể từ chối cho được. Hiện mình là khách, cô biết điều, chắp tay giới thiệu trước: Ta là Nguyễn Luân, tới đây cùng đoàn thương nhân họ Lưu để trao đổi bùa chú. Chẳng hay ông làm... Ngô Sinh kia chưa vội mở lời, đôi mắt tinh anh đánh giá khắp người cô một vòng, xem cô có gì đặc biệt hay không. Một lát sau mới đáp: Ta là Ngô Sinh, quản gia của Nguyễn tộc. Ta nghe nói Trần Bình khen ngợi tài pháp của ngươi, ta vốn cũng định tìm kiếm người tài. Ngươi còn không mau bỏ mặt nạ ra tiếp chuyện. Liễu Thi bình tĩnh đáp: Mặt nạ này không tháo được, nó đã được đính cố định trên mặt của ta rồi. Thấy Liễu Thi kiêu ngạo đối đáp với ông ta không đầu không đuôi thì trong lòng Ngô Sinh khá tức giận, vốn muốn nhận Liễu Thi ngay nhưng lại đổi chủ ý, cầm tách trà lên trót ra một chén, một tay đưa cho cô rồi nói: Dùng trà đi. Vốn khi đưa trà cho người khác, người ta thường dâng hai tay để tỏ chút lòng thành kính. Ngô Sinh chỉ đưa trà một tay, thái độ xem nhẹ cô thấy rõ. Nếu là người bình thường đã sớm phủi tay ra về. Liễu Thi cũng dùng một tay cầm lấy chén trà. Kỳ lạ thay, chỉ là một chén trà nhỏ, vậy mà lại có sức nặng ngàn cân, khiến cho cô nhất không nổi được. Liễu Thi biết ông ta cố tình làm khó mình, chỉ cười xòa, trong lòng thầm chê trò trẻ con. Cô dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ ba cái lên cái quai cầm, sau đó dễ dàng cầm lấy được tách trà từ trong tay Ngô Sinh, uống liền một ngụm hết sạch đi. trà ngon đó. Ngô Sinh kinh ngạc, ông ta đã khảo hạch biết bao nhiêu người, có người hiện giờ còn là cánh tay đắc lực của ông Hải, nhưng chưa từng có ai giải được pháp của ông ta nhanh và dễ dàng như vậy. Người Liễu Thi không để ông ta kịp trấn tĩnh, đã lấy trong túi ra một miếng trầu tìm cánh phượng, cười nói: "Miếng trầu là đầu câu chuyện. Ngài đã có lòng, ta không thể không đáp lễ. Mời ngài." Ngô Sinh nghi ngờ nhìn Liễu Thi, e dè cầm lấy miếng trầu trong tay cô, sau đó cẩn thận quan sát thật kỹ. Thấy miếng trầu không có gì khác thường mới đem bỏ vào miệng nhai. Ông ta vừa ăn xong thì khóc người nóng hừng hực lên, như có lửa thiêu đốt trong tim gan vèo vội. Người khổng lão. Cô đi về phía cái bàn gỗ hương, tự mình rót ra thêm một chén trà nữa, vừa nhâm nhi thưởng thức vừa nói: "Cô qua cô lại mới toại lòng nhau được. Tôi sẽ ngồi đây chờ ngài đáp lễ." Ngô Sinh đã thử phong tỏa các luân xa trên người, nhưng vẫn không tài nào ép được hỏa độc ra ngoài. Mà càng để lâu thì các người càng sốt ruột bức rứt, đứng cũng không được, ngồi cũng không yên. Không còn cách nào khác, Ngô Sinh đành đi tìm Nguyễn Đình Hải. Trước khi đi còn hừ lạnh nói: "Người cứ chờ đó." "Ta luôn sẵn lòng." Liễu Thi mỉm cười đáp. Cô biết con chó trung thành đang đi mách chủ đây mà. Ngô Sinh càng làm lớn việc này càng tốt. Nguyễn Đình Hải vốn trọng người tài, nhất định sẽ thu nhận cô. Mà ở đây uy vọng của cô càng cao thì sẽ càng dễ hành động. Lại nói tới Ngô Sinh đi tìm Nguyễn Đình Hải. Hắn ta đang ngồi thiền định, thấy Ngô Sinh gấp gáp tìm tới thì lên tiếng hỏi: "Có việc gì?" Ngô Sinh vội cáo trạng với Nguyễn Đình Hải những việc vừa rồi. Nguyễn Đình Hải chỉ nói: "Cho nên bẩm ông lớn, tên Nguyễn Luân kia dù có tài nhưng mà quá ngạo mạn, người này khó thuần phục được về dưới trướng, giữ lại sau này ắt thành tai họa, chi bằng Nguyễn Đình Hải nhướng mày, cho thấy hắn ta đang tức giận. "Đã theo ta bao nhiêu năm, ngươi vẫn làm việc nóng vội như thế. Việc để cho con nhãi thì dùng kỳ mật báo với Liễu Thi, ta còn chưa tính sổ với người đó. Cũng may là con mụ Mai đã lo liệu mọi việc, bằng không nó mà nhớ lại ký ức, nghiệp lớn bao năm qua của ta chẳng phải tan thành tro bụi hay sao?" Ngô Sinh vội quỳ phục xuống, rối rít nói: "Ông lớn tha tội, là tôi ngu dốt. Con Tranh Thi Dung đã chết rồi, xin ngài cứ yên tâm về nó. Về phần Nguyễn Luân kia thì phải xử lý như thế nào ạ?" "Giữ lại, cứ tạm thời nhận hắn ta làm môn khách đi. Sau nếu như biểu hiện không tệ, ta sẽ cân nhắc sau." Thường thì trong các nhà tướng quân, quý tộc hay các dòng họ lớn thường hay nhận môn khách, được nuôi ăn mặc trong nhà, hàng tháng cấp phát bổng lộc, còn hỗ trợ thêm việc tu hành. Đương nhiên môn khách sẽ phải dùng sức của mình để giúp cho gia chủ việc gì đó, tùy theo tài năng của mình. Ngô Sinh vốn tưởng ông Hải sẽ nhận Nguyễn Luân làm đệ tử, thật không ngờ chỉ lại là môn khách. Môn khách so ra kém hơn đệ tử nhiều. Ngô Sinh biết ông Hải cho ông ta chút mặt mũi, vì vậy vui vẻ tuân mệnh. "Ông lớn nói chi phải, tôi xin vâng mệnh." Ngô Sinh đang định cáo lui thì nhớ ra hỏa độc còn đang thiêu đốt ông ta, nhưng thà xin ông lớn còn hơn khom lưng trước tên nhãi ranh kia. "Xin ngài ban cho tôi thuốc giải vậy." Nguyễn Đình Hải bây giờ mới ngồi dậy, lấy ra một lá bùa đưa ra trước ngọn nến, đem đốt thành tro, xong lại đem tro đó bỏ vào trong chén nước lã, rồi vất tay áo bỏ đi. "Càng ngày càng vô dụng." Ngô Sinh vui mừng bỏ lấy chén nước lên uống, quả nhiên cảm giác nóng trực kia đã biến mất ngay lập tức. Ông ta vui vẻ nói: "Cứ như thế này, chẳng mấy chốc nữa là pháp lực của ông lớn vượt qua lão già Nguyễn Chiểu kia rồi." Sau khi đã giải độc xong, Ngô Sinh mới đắc ý quay về phòng của mình. Thấy Liễu Thi ung dung ngồi uống trà, còn lôi sách ra đọc, thì tức giận lắm, nhưng biết mình không bằng cô, cho nên chỉ có thể đè nén lại mà nói: "Từ bây giờ ngươi sẽ là môn khách của Nguyễn tộc. đã là người trong tộc, mọi việc cư xử phải có lễ nghĩa. Và nhớ là ông lớn mà ngươi theo hầu là Ngài Hải, hiện đang nắm quyền cai quản Nguyễn tộc đó, biết chưa? Liễu Thi không vội đồng ý. Cô băn khoăn nói: Tôi vốn theo đoàn buôn họ Lưu tới đây. Về phần những thứ họ mang tới đã được nhà họ Nguyễn đặt mua, hiện giờ... Thôi được rồi, ta sẽ cho người đi lấy đồ rồi trả tiền cho bọn họ. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nhận mệnh là được. Liễu Thi bấy giờ mới vừa lòng đáp: Ta đã rõ rồi. Về phần đãi ngộ của ngươi trong phủ thì cơm ngày 3 bữa, trang phục thì 1 tháng 2 bộ, mỗi tháng sẽ được thưởng 20 lượng bạc. Phòng ở thì ngươi sẽ ở chung với gì? Ngô Sinh còn chưa nói xong, Liễu Thi đã ngắt lời: Không được, ta cần chỗ yên tĩnh để tu luyện. Chỉ cần đáp ứng yêu cầu này của ta, những thứ khác ta không quan tâm. Ngô Sinh đã giận Liễu Thi tím mặt, thầm nghĩ nếu để hắn ta kinh động tới ông Hải, không biết chừng ngày ấy sẽ thăng chức cho hắn ta lên làm đệ tử mất. Vì vậy Ngô Sinh đành thỏa hiệp: Được rồi, ta sẽ sắp xếp cho người căn phòng trống phía bắc, đã lâu không có người ở. Yên tâm đi, ít người qua lại, mà hiện trong tộc bộn bề quá, người chịu khó tự mình thu dọn vậy. Phòng trống ít người qua lại càng tiện cho cô hành động. Cô cầu còn không được, vì vậy vui vẻ đáp: Được, việc này ta lo liệu được. Sau đó Liễu Sinh sai Trần Bình dẫn Liễu Thi tới căn phòng kia. Trần Bình ái ngại nói: Phòng đó đã mấy chục năm nay không có người ở rồi, ngài đến đó chẳng phải tự hủy hoại tiền đồ của mình hay sao? Liễu Thi lấy ra 2 lá bùa đưa cho Trần Bình: Thứ này có thể giúp bảo vệ ngươi và anh trai, cầm lấy đi. Người tài lo chi không có đất dụng võ, ngươi cứ yên tâm. Trần Bình nghe vậy mới yên lòng, còn ở lại dọn dẹp phòng cùng với Liễu Thi cho tới nửa đêm mới xong. Cô chờ Trần Bình rời đi thì quan sát xung quanh một vòng xem có kẻ nhìn lén hay không, rồi mới cẩn thận đóng cửa lại, giả vờ lên giường ngủ. Tới canh 2, Liễu Thi mở mắt ngồi dậy, làm nhanh một con hình nhân thế thân để trên giường, rót vào trong nó ít sinh khí của cô. Nếu có người từ bên ngoài thăm dò vào cũng sẽ không nghi ngờ. Xong việc, cô mới tháo mặt nạ của mình ra, thay vào đó là một tấm khăn bịt kín mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt. Cô quyết định đêm nay sẽ tới nơi ở của ông ngoại để xem rốt cuộc có chuyện gì. Ban đêm đa số người trong tộc đã ngủ say, chỉ có số ít người đi tuần tra. Nhưng mọi ngóc ngách, địa hình trong tộc, Liễu Thi nắm rõ như lòng bàn tay, vì vậy có thể dễ dàng tránh được họ. Nơi ở của Nguyễn tộc rất rộng, chỗ Ngô Sinh sắp xếp cho cô lại là nơi xứ mù. Liễu Thi phải đi mất hơn nửa canh giờ mới tới được chỗ của ông ngoại. Cô từ xa quan sát thì thấy xung quanh cửa có rất nhiều lính canh gác, đi đi lại lại. Liễu Thi càng thấy kỳ quái. Ông ngoại là một trong những pháp sư mạnh nhất đương thời, trước giờ trong viện của ông nào có cần người canh giữ. Linh cảm của cô càng lúc càng sống. Đang định nghĩ cách đột nhập vào thì chợt cảm nhận được có vật nặng quật về phía cô. Liễu Thi thân thủ mau lẹ lách người, vòng một vòng tránh đi. Cô ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trước mặt là một con chó đứng thẳng bằng 2 chân như con người. Lông của nó màu trắng, mũi đỏ, đầu nó đội một cái nón sắt, cầm một cây gậy sắt có bịch vải đỏ ở đầu, chân đi thêm đôi hài. Nó gầm gừ nhìn cô như kẻ thù. Con chó vung gậy sắt xông về phía Liễu Thi. Dù nó đi bằng 2 chân nhưng bước đi thoăn thoăn, động tác thậm chí còn nhanh hơn người bình thường. Cũng may chỗ cô nấp cách cánh cửa kia khá xa, nếu không động tĩnh như vậy sớm đã bị bọn người kia phát hiện ra rồi. Cô vừa đỡ chiêu từ con chó, vừa dụ nó ra bãi đất trống vắng người qua lại để mà đấu pháp. Con chó mễ khá thông minh, thấy đấu tay đôi với Liễu Thi mãi không được, liền nhe hàm răng đen xì của mình ra, phun nước dãi về phía cô. Nước dãi của chó mễ còn độc hơn cả rắn hổ mang. Liễu Thi tránh được cũng khá chật vật, phải lăn vài vòng trên mặt đất. Lúc cô đang chuẩn bị đứng lên thì con chó mẹ đã chạy đến trước mắt cô. Nó dùng cái hàm răng bén nhọn của mình cắn vào cổ tay của Liễu Thi một nhát. Cô đang định lấy bùa trừng trị con chó tinh này thì con chó mẹ lại thả tay cô ra, còn liếm vết thương cho cô, lại dùng đầu vùi vùi vào lòng cô. Nước giải lần này của nó không phải là giải độc, còn có tác dụng chữa lành vết thương. Liễu Thi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó cởi chiếc mũ sắt ra, rên ư ử rồi làm nũng với cô. Nà! Con chó mẹ như hiểu được tiếng người, lập tức gật đầu lia lịa. Con Na là con chó hồi bé Liễu Thi từng nuôi, nó rất trung thành. Cô chỉ không ngờ mình đi vắng hơn 10 năm, con Na đã tu luyện lên thành chó tinh, đứng bằng hai chân được. Vì vậy cô mới không nhận ra được nó. Mà con Na cũng thấy, ban đầu vốn không nhận ra cô, tới lúc dùng răng cắn vào cổ tay cô mới ngửi ra được mùi. Sao mày lại đây? Con Na nhẹ giọng trên trĩ kể lể cho Liễu Thi nghe. Cô nhớ lại lúc nãy nó còn hung dữ lắm, bây giờ ngoan như con cún con như thế này. Cô hỏi: là Nguyễn Đình Hải đuổi ngươi ra có phải không? Theo như cô hiểu tính của ông ngoại, nếu như Liễu Thi vắng nhà, ông sẽ tự tay nuôi dạy con Na, không có cớ gì mà đuổi nó ra ngoài hành lang được. Càng lúc cô càng tò mò, tại sao năm đó cô bị ngã xuống núi, ông ngoại và cậu lại không về thăm cô chứ? Nếu như hai người đi đến nhà họ Liễu, chắc chắn sẽ phát hiện ra tu hú chiếm tổ chim chích. Việc này chắc chắn Nguyễn Đình Hải đã giở trò gì đó ở giữa rồi. Nè, bây giờ cũng đã khuya rồi, ta phải trở về phòng. Ngươi tạm thời đừng nói cho ai biết ta đã về nha. Liễu Thi đứng dậy định trời đi thì con Na cứ bám chặt lấy bắp chân của cô, lại trên lên ừ ử, ý nói rất nhớ cô, không muốn xa. Liễu Thi đành vuốt ve đầu nó. Nè Na, yên tâm đi, chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, ta sẽ đón người về ở cùng. À phải rồi, ngươi theo dõi hành động của Nguyễn Đình Hải cho ta. Thấy cái gì khả nghi thì tới phòng cuối cùng ở phía bắc, ta hiện đang ở đó. Con Na không cam buông chân Liễu Thi ra, ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt ủ rũ như ăn vạ. Mỗi lần nó làm nũng như thế này là Liễu Thi thấy mũi lòng. Cô bật cười nói thêm: thôi được rồi, không biết hôm nay sẽ gặp ngươi, lần tới ta sẽ mang cho ngươi vài khúc xương ha. Con Na nghe xong mới vui vẻ vẫy đuôi chào cô. Liễu Thi còn chưa kịp rời đi thì đã có hai người tiến đến. Hôm nay không trăng cho nên trời khá tối. Cô giấu sẵn vài đạo bùa dưới ống tay, chuẩn bị ném ra thì thấy hai người kia chính là Nguyễn Liêu và Nguyễn Phụng. Nguyễn Phụng đi trước, thấy con Na quẩy đuôi với Liễu Thi thì trợn mắt kinh ngạc. Bởi từ sau khi em họ của cô rời khỏi núi Cửu Ưu, con Na luôn trầu trĩ một mình, chưa từng thân thiết với ai như thế này. Cô nghi ngờ hỏi: ngươi là kẻ nào? Đêm hôm khuya khoắt làm gì ở đây? Ta là môn khách mới vào phủ, ban đêm đi dạo xem địa thế trong phủ. Cô là ai mà ở đây lớn tiếng gì? Nguyễn Phụng vẫn nghi ngờ nhìn Liễu Thi, hỏi tiếp: ta là đại tiểu thư trong tộc, cô mau khai ra tên họ cho ta. Liễu Thi bây giờ mới giả vờ hoảng loạn một chút, chắp hai tay cung kính đáp: Thì ra là đại tiểu thư, tôi mới vào phủ cho nên không biết, thất lễ với ngài rồi. Tôi tên là Nguyễn Luân. Nguyễn Luân sao? Nguyễn Liêu đi lên phía trước vài bước, cười tà tà nhìn Liễu Thi hỏi. Thấy điều cười này của Nguyễn Liêu, cô hơi chột dạ. Nhưng tạm thời cậu đã mất hết ký ức về cô, cô không thể để lộ thân phận ra được. Vì vậy ngẩng cao đầu, bình tĩnh đáp: dạ, cũng đã khuya rồi, tôi xin phép tiểu thư về phòng nghỉ ngơi sớm. Nguyễn Phụng cũng không có lý do gì để giữ Liễu Thi ở lại, chỉ đành vất tay cho cô rời đi. Nguyễn Liêu thấy Nguyễn Phụng nhăn mặt, liền hỏi: sao vậy em? Con Na là vật cưng của em họ, nó chỉ thân thiết với em ấy thôi, ngay cả em nó cũng không nể mặt. Anh nhìn xem. Nguyễn Phụng vừa nói thì con Na đã đứng dậy, đội nón sắt bỏ đi. Vậy mà nó lại thân thiết với người đàn ông lạ mặt kia. em đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh sẽ đi điều tra thêm về tên Nguyễn Luân đó. Tạm thời mới cứ yên tâm dưỡng thương đi. Bốn cả hai nhận lệnh xuống núi, xử một kẻ phản đồ của dòng tộc. Trên đường đi, gặp phải phục kích của bọn áo đen. Bọn chúng đã có mai phục từ sẵn, bày ra trận đồ khá nguy hiểm. Hai người dù an toàn thoát được, nhưng Nguyễn Phụng vẫn bị ít thương thế. Lần này cha đi lâu thế mà vẫn chưa về, em lo. Vốn 3 tháng trước cha cô lên vùng cao tìm Kỳ Nam, tới tận nay vẫn chưa về. Nhưng xem tin tượng thì cho thấy cha vẫn an toàn. Chỉ là không biết tại sao ông ấy không quay về phủ, mà sức khỏe của ông ngoại ngày một kém đi, đóng viện không tiếp ai. Ngay cả Nguyễn Phụng là cháu gái cưng cũng từ chối gặp, giao hết mọi việc trong tộc cho người chú chi dưới là Nguyễn Đình Hải xử lý. Anh đã sai người tin cậy đi tìm kiếm tung tích của cha rồi. Nếu không phải tuần tới là lấy mừng đại thọ của ông, thì anh cũng đã đi tìm cha cùng rồi. Nguyễn Phụng nghe vậy thì mới cười. Chờ nội đại thọ xong đi, chúng ta sẽ cùng đi tìm cha. Lại nói Liễu Thi về tới phòng, sở dĩ cô không nhận người thân với chị họ là bởi vì chị ấy thật thà lại nóng tính. Nếu như chị ấy làm lớn chuyện sẽ bứt dây động rừng mất. Về việc làm, thế nên để dung hợp một phách còn lại của cậu. Hồn tách ra thì dễ, nhưng hợp lại rất khó. Nhất định phải xuống cõi âm một chuyến. Cô nghĩ vẫn nên từ từ. Cô cần tìm ra nguyên nhân tại sao khi chị họ chiêu hồn lại chiêu thiếu một phách trước. Và chị họ có biết linh hồn trong thân xác Nguyễn Liêu không phải là Nguyễn Liêu, mà là cậu cả Hồ Nam hay không? Có quá nhiều việc bổ vây khiến cho đầu cô đau không thôi. Nhưng cô vẫn phải giữ cho bản thân của mình thật bình tĩnh, tránh nóng vội, sôi hỏng bỏng không. Sau khi tính toán cẩn thận, cô quyết định tìm cách vào sân viện của ông ngoại trước, gặp riêng ông hỏi chuyện đã. Cô nhớ ra tuần sau sẽ đến đại thọ mừng tuổi của ông. Vì vậy khắp nơi trong phủ ai nấy đều bận rộn. Người thì bận bài vẽ trang trí phủ đệ, kẻ thì đi khắp nơi tìm kỳ trân dị bảo để lấy lòng ông, với hy vọng mình sẽ được đề cử lên cao. Đã mấy lần Liễu Thi định vào sân viện của ông ngoại nhưng vô ích. Nguyễn Đình Hải không những không lơi là cảnh giác, mà còn cho rất nhiều người tới canh chừng hơn. Đặc biệt còn sai thêm âm binh ở đó để quan sát. Không riêng gì Liễu Thi, ngay cả Nguyễn Phụng là đại tiểu thư trong tộc cũng bị họ từ chối khéo không cho vào. Nguyễn Phụng tức giận đi tìm Nguyễn Đình Hải nói chuyện, nhưng rồi cũng vô ích, bởi hiện người nắm quyền đang là ông ta. Ông ta chỉ nói: đại tiểu thư vội gì chứ, chẳng phải chờ mấy hôm nữa tới đại thọ của chú cô sẽ được gặp sao? Còn về phần tại sao chú ấy không muốn gặp ai thì làm sao ta biết được chứ. Rồi chẳng mấy chốc lễ mừng đại thọ của ông ngoại cũng tới. Lễ đại thọ năm nay được tổ chức rất to, người người trong giới huyền môn khắp nơi đều tới đây chúc phúc cho ông. Ông ngoại có uy danh rất lớn, hơn nữa từng giúp đỡ rất nhiều người. Những người tới đây hơn phân nửa đều mang ơn của ông. Không chỉ giới huyền môn, ngay cả những quan lớn cũng tới chúc thọ. Liễu Thi thấy cả Lê đại học sĩ cũng tới. Cửa lớn Nguyễn tộc trọng mở từ sáng sớm, gian nhà chính trọng lớn cũng bày đầy bàn ghế để tiếp khách khứa. Liễu Thi thân là môn khách của Nguyễn Đình Hải, đương nhiên cũng sẽ có một chỗ ngồi ở góc. Cô nhìn dòng người nườm nượp kéo vào, ấy vậy mà vẫn chưa thấy ông ngoại. Hôm nay ở đây nhiều cao nhân dị sĩ như vậy, cô tin chắc Nguyễn Đình Hải sẽ không dám giở trò. Cứ cho tài pháp của hắn giỏi tới đâu thì một người cũng chẳng thể địch lại trăm ngàn người được. Quả nhiên chừng một nén hương sau thì ông ngoại bước ra. Trên người ông mặc một bộ đạo bào màu đỏ có thêu chữ thọ ở giữa. So với 10 năm trước, ông đã già đi nhiều, râu tóc đã bạc trắng cả. Trong lòng Liễu Thi thấy chua xót vô cùng, thật muốn chạy lại ôm chầm lấy ông cho vơi đi nỗi nhớ bao nhiêu năm xa cách. Liễu Thi thấy trên mặt ông đã có thêm nhiều vết nhăn cùng với vết chân chim. Khi ông cười nhìn mọi người thì những dấu vết năm tháng đó càng in hằn rõ hơn. Nội, nội à? Nguyễn Phụng trông thấy ông nội của mình vội chạy lại gọi ông. Cô vốn lo ông có chuyện gì, Nay thấy ông khỏe mạnh đứng đây, tảng đá trong lòng của cô cũng nhẹ bớt đi phần nào. Sao mấy nay nội đóng cửa không tiếp con chứ? Ông nội xoa đầu cô, cưng chiều nói. Đứa bé ngoan, gần đây ta có chút việc. Mọi việc trong phủ đều đã giao cho thằng Hải xử lý. Có việc gì còn cứ tới tìm nó. Nguyễn Phụng vẫn luôn có ác cảm với Nguyễn Định Hải, vội nhăn mặt nói. Chú ta cũng chỉ là người chú thuộc chi dưới thôi, sao cũng phải nhìn sắc mặt chú ta chứ. Mà câu nói này của Nguyễn Phụng khá lớn, hầu như quan khách gần đó đều nghe thấy được. Nguyễn Đình Hải dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng cố dĩ họa vi quý, chắp tay nói với ông ngoại. Bẩm chú, cháu thấy việc này cũng không ổn. Hay là giao lại việc trong phủ cho đại tiểu thư xử lý đi ạ. Nguyễn Đình Hải đã cấu kết với một số trưởng lão trong tộc từ sớm. Họ liền mở lời nói đỡ cho hắn ngay. Như vậy sao được? Nhà Nguyễn bao đời nay đều là trưởng nam cai quản, nào có lý để phần đàn bà con gái nhúng tay vào. Một tháng này cậu Hải xử lý mọi việc đều nề nếp quy củ, tạm thời để cậu ấy giữ chức trưởng nam cũng được mà. Nguyễn Phụng thấy mấy lão già này gió chiều nào xoay chiều đó thì hết sức tức giận. Khi cha cô còn ở trong phủ thì đều vây quanh xu nịnh, bây giờ cha có chuyện thì lật mặt nhanh hơn lật sách nữa. Nguyễn Liêu thấy tình thế không ổn, vội giải vây cho Nguyễn Phụng. Hôm nay cũng là ngày vui của ông, ngày khác chúng ta tới thăm ông rồi nói sau vậy. Nguyễn Phụng đương nhiên biết hôm nay là ngày mừng thọ của ông, nhưng cứ có linh cảm việc mất tích của cha cô có liên quan tới Nguyễn Đình Hải. Khó khăn lắm hôm nay mới gặp được ông, vậy mà để hắn ta dễ dàng thoát được như thế sao? Nguyễn Phụng sai người hầu bưng lên một cái khay có đựng một con rùa màu xanh ngọc bích. Cô cúi người nói, cháu gái có món quà nhỏ hiếu kính ông nội, chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Con rùa này làm bằng ngọc bích, đông ấm hè lạnh, còn có tác dụng an thần. Cháu đã nhờ 99 vị đại sư niệm kinh chúc phúc cho nó đó. Vẫn là cháu gái hiểu ta nhất đó, biết ta thích cái gì. Liễu Thi cũng biết, càng lớn tuổi, ông lại càng hướng tới sự yên bình, giải thoát của Phật Pháp. Hôm nay cô cũng đã chuẩn bị sẵn quà mừng cho ông, nhưng chỉ e món quà này tạm chưa lấy ra được. Sau khi người trong tộc dâng quà mừng lễ xong xuôi, rồi mới tới người ngoài tộc. Đến lượt quan khách dâng lễ vật của mình, nhà họ Dung lên trước. Nói tới nhà họ Dung lại là một truyền kỳ dài. Tổ tiên của nhà họ có nguồn gốc từ phương Bắc, di cư xuống nước Nam ta. Ở trong giới huyền môn, danh tiếng không kém nhà họ Nguyễn là bao, có thể ví như một chín một mười. Khác với nhà họ Nguyễn chuyên về thuật pháp, nhà họ Dung lại có một đạo rất độc lạ, đó là mai mối giữa người âm với người dương. Không chỉ mai mối giúp cho người bên ngoài để nhận thù lao, người nhà họ Dung gả con cháu trong tộc cho những vị quan dưới âm để họ phù hộ bảo vệ cho gia tộc. Còn về lợi ích giữa hai nhà Nguyễn và Dung không động chạm nhau lắm, hòa khí giữa hai nhà không tệ. Nhưng vài chục năm trước xảy ra một việc ầm ĩ khiến cho hai nhà trở mặt thành thù. Từ đó cứ hễ gặp nhau là không động miệng cũng động tay. Vậy mà hôm nay nhà họ Dung đến chúc thọ ông ngoại, có thể thấy thật lòng thì ít mà đến phá hoại thì nhiều. Quả nhiên họ cho người mang một bức tượng trắng bằng đá đặt ở giữa gian phòng. Tuy nhiên con trắng này lại bị cắt mất đầu, với ngụ ý nhà họ Nguyễn sớm nở tối tàn, bị tuyệt tự như rắn mất đầu. Người dẫn đầu đám người họ Dung là một chàng trai trẻ tên là Dung Cảnh. Huynh hoang nhìn ông ngoại. Bậc này là gia chủ của chúng ta, chuẩn bị riêng cho lễ đại mừng thọ của ngài, xin mời ngài nhận cho. Có người trong tộc họ Nguyễn thấy gia tộc mình bị xúc phạm thì xanh mặt quắc. Nè, người lão sược, hôm nay là thọ lễ của gia chủ chúng ta, các ngươi tặng rắn không đầu là nguyên cớ gì? Còn có mau đem ra ngoài, nếu không thì đừng trách chúng ta đó. Thưa ngài, không phải họ Nguyễn các ngươi khoe gia tộc của mình lắm người tài, chê gia tộc chúng ta bám váy đàn bà sao? Hôm nay chúng ta xem bản lĩnh các ngươi xem như thế nào. Có giỏi thì tự mình dời nó đi đi. Nay với huyền môn tụ tập đông đủ ở đây, các ngươi đừng khiến cho mọi người cười chê. Trước sự thách thức trắng trợn của họ Dung, người nhà họ Nguyễn ai nấy đều sôi máu, hô hào nhau đứng ra, khiêng con trắng mất đầu kia bước ra khỏi cổng lớn. Nhưng kỳ lạ thay, con trắng không lớn, khi nãy đám người họ Dung khiêng vào còn nhẹ nhàng như cọng lông hồng. Vậy mà giờ đây dường như nó có sức nặng ngàn cân, 10 người súng lại cũng khiêng không được. Thế là hết tốp này tới tốp khác của nhà họ Nguyễn đều đi lên thử, niệm chú rồi dùng bùa pháp mọi cách, mà tượng trắng kia không si nhê lấy một ly. Một hai lần thì không sao, dần dần bắt đầu có những tiếng xì xào bàn tán, thậm chí là nghi ngờ về năng lực của nhà họ Nguyễn vốn đứng đầu với huyền môn. Liễu Thi đứng một bên, không thể không thầm khen ngợi nhà họ Dung cao tay. Chỉ một lễ vật nhỏ đã có thể hạ thấp uy danh của họ Nguyễn. Vốn lần này là những người trẻ họ Dung tới thách thức, vì vậy những người già trong tộc Nguyễn chỉ có thể đứng nhìn thôi. Nguyễn Liêu không vội thử, anh đứng một bên cau mày suy nghĩ. Đoán chắc con trắng kia được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, thế nên bằng đó người mới khiêng mãi không nổi được. Nguyễn Dung thấy không ai lay động được tượng đá thì đắc ý nói to. Thôi thì đại lễ lần sau của Nguyễn gia chủ, ta sẽ đem đến một con hổ giấy tặng ngài vậy. Ngươi không được hỗn láo với gia chủ chúng ta. Ta chỉ nói sự thật thôi mà. Có giỏi thì các ngươi đem tượng trắng ra ngoài đi. Ta sẽ đi bằng bốn chân bò một vòng quanh núi Cửu Ưu này để tạ tội với Nguyễn gia chủ. Còn bằng như không được thì e rằng tượng đá này đúng đó chứ. Các ngươi phải thành kính mà nhận lấy nó. Đời sau của họ Nguyễn càng ngày càng kém đi rồi. Đám người trẻ họ Nguyễn đều nháo nhào lên. Nếu không phải e ngại hôm nay là lễ mừng thọ của Nguyễn gia chủ, thì bọn họ đã xông lên tấn cho cái thằng nhãi kia một trận để biết trời cao đất dày. Xem ra họ Nguyễn chúng ta hôm nay phải chịu nhục với tài hội Dung rồi. Trần Bình bước lên khiên thử nhưng cũng không thành, thất vọng chán nản quay về bàn. Nhìn Liễu Thi đang yên lặng ngồi một góc than vãn. Hay là ngài thử xem sao. Khiên thử sao? Phiền cậu đi lấy cho ta một cái rìu sắt đem tới đi. Trần Bình không hiểu Liễu Thi muốn làm gì, nhưng sau mấy lần được cô chỉ điểm, trong lòng sớm đã có niềm tôn sùng mãnh liệt với cô. Vì vậy vội chạy đi tìm một cây rìu sắt như lời cô nói. Có phải là hội pháp tụ lần tới chúng ta nên đổi địa điểm rồi hay không? Anh Nguyễn gia chủ. Hội pháp tụ, nghĩa giống như tên của nó, là pháp hội 5 năm tổ chức một lần trong giới huyền môn, sẽ do dòng tộc đứng đầu trong giới huyền môn đứng ra tổ chức và làm trọng tài. Những năm trước đều do họ Nguyễn tổ chức. Liễu Thi bây giờ mới hiểu, hóa ra họ muốn tranh giành quyền tổ chức hội pháp tụ. Nếu lần này Nguyễn tộc để quyền tổ chức hội pháp tụ vào tay họ Dung, thì e rằng địa vị trong giới sẽ giảm sút không phanh. Cô chắc chắn sẽ không để việc này xảy ra. Cô kéo ghế đứng dậy đi về phía Dung Cảnh, chăm chọc nói. Ê, một gia tộc ký sinh kẻ khác như các ngươi còn không xứng để gia chủ chúng ta bắt lời đâu. Nãy giờ nhà họ Nguyễn bị dồn vào thế bí, ai nấy đều im re không đáp gì. Giờ lại có tên dám đứng ra sỉ nhục hắn như vậy. Dung Cảnh giận đỏ mặt, quay người lại nhìn kẻ vừa nói kia thật kỹ. Liễu Thị bước đi không nhanh không chậm, cả người đều là phong thái điềm tĩnh, tự tin từ xương cốt. Giờ tay một cái cũng đầy phóng khoáng cao quý, cho thấy được xuất thân không tầm thường. Dung Cảnh đang nghi ngờ người này là ai, kéo tên đệ tử cùng tộc đứng cạnh hỏi thì nhận được câu trả lời. Bẩm công tử, chỗ đó là khu vực dành cho môn khách của nhà họ Nguyễn thôi. Dung Cảnh bật cười, còn tưởng vị công tử nào của họ Nguyễn, hóa ra chỉ là một tên môn khách tầm thường mà dám ra ngoài sao. Ở đây có chỗ cho một tên môn khách nhỏ nhoi như người lên tiếng sao? Liễu Thi không tức giận vì bị khinh thường, cô chật một tiếng rồi đáp. Trách sao họ Dung mãi về nhị, hóa ra là vì có những người như vậy. Tộc Nguyễn chúng ta không như họ Dung các người, cứ phải xuất thân cao thì mới được trọng dụng. Gia chủ chúng ta có lệnh, cứ phàm là người tài, cứ giúp ích được cho gia tộc người dân thì đều sẽ được đề cử. Mỗi khoa thi trong tộc chỉ chọn người chọn, không chọn xuất thân. Liễu Thi nói câu này đánh trúng vào tâm lý của hầu hết những người trong giới huyện môn tại đây. Đa phần họ đều không có xuất thân cao, có được ngày hôm nay đều nhờ bản thân cố gắng. Vô tình câu nói của Liễu Thi làm thổi bừng lên ngọn lửa bên trong họ, mà còn đẩy Dung Cảnh kia vào cái thế gồng kìm. Vị này nói đúng đó, chúng ta mặc kệ xuất thân là gì, ai có tài hơn thì người đó thắng thôi. Đúng thật, chẳng trách họ Nguyễn là cái nôi của giới huyền môn chúng ta. Nếu để họ Dung tổ chức, có khi lại xảy ra việc thiên vị gì đó đó chứ. Ta không chấp nhận đâu. Dung Cảnh không ngờ Liễu Thi chỉ nói đôi ba câu mà tình thế xoay đổi chóng mặt như vậy. Hắn bí lợi, hừ lạnh đáp: Tại sao? Tại mà lớp trẻ họ Nguyễn các ngươi không ai khiêng nổi con rắn bằng đá, đúng thật là một chuyện nực cười. Đã có người bên ngoài bị họ Nguyễn lên tiếng: Để ta lên thử. Họ Dung các ngươi đều có khinh người quá đắt. Ta nữa. Liễu Thi biết tượng đá này buộc phải do nhà họ Nguyễn giải quyết thì mới giữ vững được uy danh của mình. Cô nhìn hai người kia nói: Cảm tạ các vị cao nhân có lòng giúp chúng ta, chi bằng cứ để ta thử trước, có gì các vị giúp sức sau, thế nào? À, được rồi, xin mời. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của phần 2 truyện Ma Liễu Thi, tác giả Mỹ Hạnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.